Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1038, lật ngược tình thế, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nhìn đã không còn vấn đề gì ơn nữa dạo này. Lục Tuân vẫn luôn đến phụ giúp. Đồ đạc cần dùng trong nhà cũng đã chuẩn bị gần xong nếu Thẩm Nghiên muốn dọn vào ở. Bây giờ cũng được rồi. Vừa nghe nói khu nhà tứ hợp viện đã có thể ở được. Dạo này Thẩm Nghiên bận rộn, cũng không có thời gian về xem. Này, nhân lúc xong việc, cô trực tiếp đi cùng Lục Tuân về xem. Một thời gian không đến, nơi này đã thay đổi rất nhiều. Thẩm Nghiên xem xét kỹ càng từ trong ra ngoài, rất hài lòng với khu nhà tứ hợp viện bây giờ. Lục Tuân kéo cô đi tham quan. Mùa xuân đến rồi, đến lúc đó em có thể trồng hoa cỏ mình thích trong sân. Đợi đến khi cây cối lớn lên, sân sẽ càng đẹp hơn. Bây giờ khu nhà tứ hợp viện vẫn còn khá đơn điệu. Thẩm Nghiên gật đầu. Ừ, đến lúc đó biết đâu còn có thể là một giàn nho trong sân. Lục Tuân nghe Thẩm Nghiên vẽ ra viễn cảnh, trong lòng tràn đầy sự thỏa mãn. Cuộc sống như vậy mới gọi là cuộc sống, vợ con đều ở bên cạnh. Diệu diệu thần kỳ, đúng rồi, mấy hôm trước ông nội đi cùng anh làm thủ tục, bây giờ khu nhà tứ hợp viện này đã đứng tên hai chúng ta, nhà anh cả chắc là biết rồi, mấy ngày nay đang làm ầm ĩ ở nhà, sau này không có việc gì thì đừng về đó. Nếu nhớ Tuế Tuế, anh sẽ bế con bé đến tìm em. Vâng, Thẩm Nghiên không hỏi nhiều về nội dung cãi nhau. Dù sao bây giờ Lục Tuân cũng không phải là chú cừu non để người ta bắt nạt nữa. Cũng không sợ anh sẽ chịu thiệt. Đến lúc đó nếu họ đến tìm em đừng gặp họ, cứ giao cho anh xử lý. Trước khi đến trường anh nhất định sẽ giải quyết xong, không để họ làm phiền em. Ừm, cũng sắp đến lúc anh phải đến trường báo danh rồi nhỉ. Ừ, hai hôm nữa. Bây giờ em muốn dọn đến khu nhà này ở sao? Lục Tuân hỏi, Thẩm Nghiên lắc đầu, cô mở cửa phòng, vẫn ngửi thấy chút mùi. Thời đại này có thể không có cách nói, CH2O, các thứ, nhưng nhà mới sơn sửa xong, vẫn nên để một thời gian rồi ở sẽ an toàn hơn. Đúng rồi, lúc trước mua nhà, mấy người anh em của anh cũng giúp đỡ không ít, đến lúc đó chúng ta tân gia, mời họ đến nhà ăn mừng, đến lúc đó anh xem khi nào được nghỉ. Bây giờ tổ chức cũng không kịp, chỉ có thể đợi lần sau Lục Tuân được nghỉ, rồi tổ chức. Được, chuyện này không vội, đều là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ, không để ý chuyện này đâu. Lần sau anh được nghỉ, anh sẽ gọi điện thoại đến ký túc xá báo cho em. Vâng ạ, hai người còn đi tham quan phòng của hai người. Rất sáng sủa, bên cạnh là phòng của Tuế Tuế. Đồ nội thất trong phòng cũng đã mua đủ. Cách chương.